Nhân sinh 30 năm, tác giả, Hoàng gia Cố Rong Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 257, chương 257, Trương Liền nói tiếng phổ thông. Đức Đại Quang đầu khí không nổi, cũng không được trách cứ Trần Tử Nhĩ cố tình gây sự không thể nói lý. Cầm điện thoại đàng hoàng đánh qua, nhưng Trần Tử Nhĩ trả lời chỉ có một cái, trước chờ lấy đi. Ta sẽ phái trợ thủ của ta cùng ngươi nói. Thế là sự tình liền biến thành dạng này. Trước đó là Trần Tử Nhĩ chạy đến khách sạn đi tìm bọn họ đàm luận. Hiện tại phải là hai người bọn họ đến Pudding bên này chờ lấy. Cùng Thái Chiếu Khê đàm luận. Ngươi không nguyện ý. Không nguyện ý mới trở về nước Mỹ à. Ai cũng không có ngăn đón ngươi. Đương nhiên Trần Tử Nhĩ không có thật muốn 12. Kia là lúc ấy hắn đổi cái kia Đại Quang đầu lời hung ác. Hắn hy sinh trước mắt cũng không giá trị nhiều tiền như vậy. Mà lại cũng phải thừa nhận, CN lưới lập tức liền muốn IPO. Diệp Khắc Dũng đối cổ quyền an bài cơ bản sắp kết thúc. Liền xem như Hồng Sam vốn liếng không được trả giá rất lớn cũng là không lấy được. Bất qua Mã Các nghĩ đến năm là hoàn toàn không có khả năng. Trần Tử Nhĩ cho Thái Chiếu Khê là tranh 10 bảo đảm 8. Những này người nước ngoài, người không cho hắn điểm nhan sắc nhìn một cái. Hắn cũng không biết bông hoa vì cái gì hồng như vậy. Trong văn phòng, hắn cùng Lão Thái nói, chỉ cần theo Mã Các miệng bên trong nói ra số lượng so 8 thấp. Người không nói hai lời, chính là trên đời này tốt nhất ghế cũng đừng ngồi. Lập tức nhấc cái mông liền đi. Ta trước đó lui một bước. Cái này Đại Quang đầu còn tưởng rằng ta mềm nhũn. Hiện tại liền để hắn nhìn một cái ta người Trung Quốc đến cùng có cứng hay không. Con mẹ nó, con điều tra ta, cùng ta làm âm mưu quỷ kế. Ngươi có năng lực ngươi đừng để ta phát hiện a. Thái Chiếu Khê nhìn xem phạm tính bướng bỉnh lão bản. Giờ khóc giờ cười nói. Sự tình như thế nói lời nói sẽ không xảy ra vấn đề sao? Có thể xảy ra vấn đề gì? Cùng lắm thì chính là không có đàm luận thành nha. Để bọn hắn rời đi là được. Cuối cùng, Trần Tử Nhĩ lại thêm một câu. Hỏi, người tại nước Mỹ đã du học, sẽ nói tiếng Anh đúng không? Thái Chiếu Khê trầm ổn lại tự tin. Nói, người đây yên tâm, giao lưu không có vấn đề. Ta khẩu ngữ vẫn được. Trần Tử Nhĩ cười một tiếng. Nói, ai nói với ngươi cái kia? Ta không phải ý kia. Ngươi đi gặp bọn hắn liền nói mình sẽ không tiếng Anh. Mã Các sẽ nói tiếng phổ thông ngươi để hắn nói tiếng phổ thông. Ta liền phái cái sẽ không tiếng Anh. Tính sao đi, đàm luận hay sao? Đàm luận không thành ta chính là như vậy không quan tâm. Tùy hứng. Ngươi muốn giao lưu không được, vậy ngươi liền đi, có thể Thái Chiếu Khê người đều mộng. A, Trần Tổng, đây là vì cái gì? Vì biểu hiện thái độ của ta, yêu đàm luận liền đàm luận, không nguyện ý đàm luận dẹp đi. Ban đêm Trần Tử Nhĩ có chuyện quan trọng khác muốn làm. Hắn căn bản liền sẽ không có mặt, nói rõ được rõ ràng sở. Buổi sáng chính là một lần cuối cùng tự mình cùng ngươi đàm luận. Ngươi cho rằng đâu, gọi điện thoại liền đến thấy ta rồi. Mà hắn, chuyện quan trọng, cũng chính là tối hôm qua quên sự tình. Sử Ương Thanh muốn cho hắn giới thiệu cá nhân, ngành giải trí, đĩa nhạc nghiệp, thật muốn làm cũng không được làm đĩa nhạc nghiệp. Chu Đồng Tính làm một cái ngoại lệ. Bởi vì hắn cùng Phương Văn Núi đây đối với Hoàng Kim cộng tác thực tế là lợi hại. Về phần đĩa nhạc nghiệp hiện tại bị Internet xung kích đưa qua gọi một cái nước sôi lửa bỏng. Điểm này liền không phải là người trùng sinh. Một chút nhân sĩ chuyên nghiệp đại khái cũng có thể cảm giác được. Sử Ương Thanh là cái thương nhân tư duy. Nàng tự nhiên là sẽ không làm cái gì lỗ vốn sinh ý. Đĩa nhạc nghiệp thật không được. Nhất là theo 99 năm đến 03 năm, toàn ngành nghề hao tổn, lúc này còn đi đến đầu nhảy. Không cần thiết, vẫn là làm phim tương đối kiếm tiền. Đây là cái rất đơn giản sổ sách, một cái ca sĩ nghiêu bức nữa. Tại đồ lậu bay tứ tung cảnh ngộ dưới, 2 triệu trương lượng tiêu thụ xem như nghiêu bức, có thể cái kia lại có bao nhiêu tiền? Mấy ngàn vạn mà thôi. Song ngươi còn muốn thanh toán ca sĩ nhuận bút, từ khúc tác giả nhuận bút, ghi chép album chi phí bao quát thuê phòng thu âm, mướn âm nhạc sư, người chế tác vân vân vân vân. Ngoài ra thị trường tuyên truyền cùng mở rộng chi phí cũng phải tốn đồng tiền lớn. Thật vất vả làm điểm tốt ca ra, người ta lên mạng vừa tìm liền nghe được. Năm đó khai quật Chu Đồng Ngô Tông Hiến mình liền nói qua. Toàn bộ công ty liền hắn album cùng Chu Thiên Vương album kiếm tiền. Mà lại thật vất vả kiếm chút đi, còn chưa đủ bổ sung mặt khác ca sĩ thua thiệt mất cái kia bộ phận. Hai thần mang nhóm hố, còn chơi cái kê nhi, tranh thủ thời gian bán mất sự tình. Vì lẽ đó kỳ thật buổi tối lần này gặp mặt, đám người nói chuyện là truyền hình điện ảnh giải trí loại hình. Người tới gọi Kim Mẫn Tín, một cái 1m7 da mặt tráng niên nam tử, hơi có chút mập da, đầu nhỏ chảy lợi thoải mái. Hắn danh tự này nghe có điểm giống là người Hàn. Kỳ thật hắn chỉ là trùng hợp họ Kim, trùng hợp lấy Mẫn Tin 2 chữ mà thôi. Mấu chốt là mụ nội nó hắn dáng dấp đôi mắt nhỏ còn xác thực giống người Hàn. Có thể hắn thật không phải là A. Ngươi nói có oan hay không? Sử Ương Thanh giới thiệu nói. Đây là Trần Tử Nhĩ. Trần Tổng, hắn đối với ta tiến vào truyền hình điện ảnh ngành nghề là ủng hộ. Vị này là Kim Mẫn Tín. Ta trong công việc nhận biết bằng hữu, hắn một mực tại Yến Kinh một nhà công ty truyền hình giải trí làm việc. Mấy tháng trước vừa từ chức, Trần Tử Nhĩ chỉ biết là cá biệt đạo diễn cùng có thực lực diễn viên. Về phần công việc này thất rốt cuộc muốn làm sao bây giờ? Hắn là không chuyên nghiệp, nhưng không quan hệ, chuyên nghiệp sự tình giao cho người chuyên nghiệp. Sử Ương Thanh đề cử. Hắn tự nhiên cũng là có mấy phần tín nhiệm, chỉ là có một chút. Ta nhìn chúng một vị ca sĩ, rất có sáng tác tài năng. Hắn nói với Sử Ương Thanh, công việc kia thất thu mua về sau nói cho ta. Ta đi lấy xuống hắn hiệp ước. Kim Mẫn Tín nhắc nhở nói, độc lập nhỏ đĩa nhạc công ty muốn làm thành công không phải chuyện dễ. Lớn đĩa nhạc công ty có AAP, AP, AP. AP, AP, AP, AP, AP, AP, AP, AP, AP, AP, R, có nghệ nhân phát triển bộ, có thị trường tuyên truyền. Chúng ta chỉ có một cái ca sĩ là xa xa không đủ. Muốn liên lạc với đến tốt âm nhạc sư, tốt người chế tác, đồng thời muốn liên lạc với đài phát thanh, còn muốn an bài nghệ nhân tuyên truyền công việc. Những sự tình này đều không phải quy mô nhỏ bé đĩa nhạc công ty có thể đồng thời làm tốt. Trần Tử Nhĩ nói, ta biết, mùi rượu cũng sợ ngõ nhỏ sâu a. Bất quá ta nhìn người kia thực tế là có tài. Loại nhạc khúc riêng có cá nhân đặc sắc, theo phát hành đến sinh sản lại đến tuyên truyền bán lẻ. Ở trong đó sự tình khả năng so ca khúc nội dung bản thân tới trọng yếu hơn. Nhưng đã Sử Tổng nghĩ tiến vào giải trí sản nghiệp, luôn luôn muốn từng bước một đi phát triển. Sử Ương Thanh gật gật đầu, nàng trước đó chính là nói như vậy. Hiện tại không làm, chờ đợi, tốt thế cục cũng sẽ không từ trên trời giáng xuống. Bất quá đĩa nhạc nghiệp xác thực tiêu điều, ca sĩ không phải ta cùng Mẫn Tin cảm thấy hứng thú địa phương. Chúng ta nghĩ là kịch bản, đạo diễn, diễn viên. Ta sơ tâm cũng là nghĩ đem ta thích chuyện xưa đánh ra đến. Mang lên màn ảnh, mặc dù bọn hắn 2 cái nói như vậy, nhưng Trần Tử Nhĩ là đại lão bản. Chuyện hắn quyết định tự nhiên là có phân lượng. Đối với Kim Mẫn Tín đến nói, có thể gặp được hơi có chút thực lực thương nhân ủng hộ hắn giải trí sự nghiệp cũng là không dễ. Giang, đương nhiên sẽ không phản đối điểm này. Theo giá thành nhỏ, tiểu quy mô truyền hình điện ảnh kịch bắt đầu thử tay nghề đây cũng là đề nghị của hắn. Đây là vì gia tăng thành công khả năng. đi lên liền, khai thác món tiền khổng lồ, không có vị nào thương nhân sẽ nguyện ý. Bất quá nghĩ đến đi đài bối, Trần Tử Nhĩ vốn là nghĩ mình đi, nhưng hắn mình kỳ thật không hiểu nhiều âm nhạc, không biết làm sao lắc lư, nói chuyện ở giữa khẳng định cũng là trăm ngàn chỗ hở. Đúng lúc cuối tuần Dương Nhuận Linh mang theo Hàn Thiến theo nước Mỹ trở về, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời Cửu Tinh Bá Thể Quyết.